Xuyên về làm điền chủ, chương 90, hôn sự Hạ Nương, góc truyện audio.com. Tin tức đại địa chủ đến nhà Hạ Thần cũng rất nhanh bị thôn dân đem truyền đi xa. Đại địa chủ đến nhà Hạ Thần làm gì nhỉ? Muốn mua trà kinh doanh sao? Người nghĩ trà nhà Hạ Thần muốn kinh doanh là được sao? Nghe nói người lần trước đến là Hoàng Thương từ Kinh Thành, người ta thầu luôn cả rồi, có tiền còn chưa chắc mua được. Một cân tận 50 lượng, chúng ta làm một mẻ sống được cả đời. Người sao được trà như Triệu Tiểu Mộc rồi hãy nói, cho dù sao ra được chưa chắc người ta để mắt tới. Vậy đại địa chủ đến làm gì? Không lẽ đến bàn chuyện hôn sự? Hơ, ta thấy con trai ông ta kén chọn như vậy, làm sao có thể để mắt tới Hạ Nương? Không để mắt Hạ Nương vậy chắc để mắt tới con gái bà à, mụ già này, không để mắt con gái ta thì con gái ngươi cũng chẳng có cửa đâu. Bên ngoài bàn cãi ra sao cũng không ngăn được trong nhà Hạ Thần. Hạ Nương vừa nghe được Triệu Tiểu Mộc thông báo, vui mừng đến đôi mắt hoen đỏ, cô chưa từng dám nghĩ đến đại kiến đình vậy mà còn nhớ lời hứa năm đó. 4 năm trước, Hạ Nương ở bờ sông giặt y phục, nhìn thấy đại kiến đình không biết vì lý do gì mà rơi xuống sông, không nghĩ ngợi nhiều cô vội xuống cứu y, lên bờ nói chuyện chốc lát, đại kiến đình hứa với cô đợi có công danh sẽ cưới cô, giúp cô có cuộc sống tốt hơn. Qua 4 năm, cô chỉ cười thầm trong lòng, cũng đã nghĩ đến chuyện đại kiến đình đã quên đi lời hứa năm đó, nhà y giàu có y lại là tú tài, không cách gì lại để mắt tới người như cô. Suốt ngày cặm cụi làm việc để quên đi hình bóng cùng lời hứa kia, dù sao cũng sẽ không có kết quả. Dù cho có mong nhớ người tổn thương cuối cùng là chính mình. Ngày bị gia đình ép gả cho Lâm Dương, khi đi ngang qua nhà đại địa chủ, cô cũng chỉ có thể cúi gầm mặt mà đi, nếu ngày đó Hạ Thần không cứu cô, cuộc đời cô không biết đã đi đến bước đường cùng nào. Sáng ngày hôm sau như đã nói, đại địa chủ cho bà mối đến cửa dạm hỏi, nhìn bà mối rời khỏi nhà Hạ Thần vẻ mặt tươi như hoa, thôn dân cũng biết hôn sự này thành rồi, chỉ không biết nhà kia là nhà nào. Vừa nhìn thấy bà mối Lý rời khỏi nhà Hạ Thần một đoạn đã chạy theo hỏi. Bà mối Lý có chuyện gì mà lại vui vẻ đến vậy? Hôm nay mai mối được một mối hôn sự vô cùng tốt. Bà mối Lý cười đến híp cả mắt nói, không biết là nhà nào. Con trai của đại địa chủ cùng muội muội nhà Hạ Thần, Hạ Nương đó. Thôi, không nói với các ngươi nữa, ta phải đi báo tin tốt cho đại địa chủ. Cũng rất nhanh, tin tức này không chỉ toàn thôn đều biết, còn lan đến những thôn lân cận, những gia đình có con muốn kết thân với hai nhà này đều tức giận không thôi, tuy nhiên tức giận cũng chẳng thể làm được gì. Mà Hạ gia bên này, Liêu thị đang tức muốn thổ huyết, Hạ Nương là con gái bà đứt ruột sinh ra, giờ chuyện hôn sự cũng không đến lượt bà quản, cuộc đời của Hạ Nương bà cũng đã không còn quyền lên tiếng, hiện tại mọi chuyện của Hạ Nương đều một tay Hạ Thần lo liệu, làm sao lại không tức cho được. Hạ Hồng tuy có chút ganh tị, dù sao nhà đại địa chủ cũng giàu có tiếng trong thôn, nhưng mà đợi cô gả được cho Đông gia tửu lâu lớn nhất huyện thành, ai mà không đỏ mắt với cô. Liêu thị điên cuồng ở nhà mắng chửi, hết mắng Hạ Nương lại mắng sang Hạ Thần, làm cho cả nhà ai cũng không được yên ổn, Hạ Hoàng Anh tức giận lên Liêu thị mới chịu ngậm miệng lại. Góc truyện audio.com. Hôn sự rất nhanh được quyết định, bàn mọi chuyện đâu vào đó, Triệu Tiểu Mộc lấy một sấp vải lụa thượng hạng đưa cho Hạ Nương may hỷ phục, cô nói muốn tự tay mình may, Triệu Tiểu Mộc cũng không ngăn cản, lúc trước y cũng muốn tự tay may hỷ phục, nhưng lúc gả đi đến bộ đồ mới còn không có, sau Hạ Thần đến tổ chức lại hôn sự đã làm y lo sốt vó, Hạ Thần cũng không muốn y cực nhọc cắm mặt vào may y phục, cho nên hỷ phục của hai người đều được may trên huyện thành. Nếu không phải Hạ Thần đến, chắc có lẽ Triệu Tiểu Mộc còn đang sống cùng khổ ở Hạ gia, bên cạnh Hạ Thư An cả đời không tranh không đấu, chỉ biết mặc người đánh chửi. Ngày thành hôn của Hạ Nương, cô mặc trên người bộ hỷ phục lụa mịn màng, đầu che khăn, trang sức trên người cũng đều là vàng. Hai tay siết chặt trong lòng lo lắng không thôi. Kiệu hoa được đưa đến cửa rước dâu, Hạ Thần tự mình cõng người muội muội này ra cửa, Hạ Nương ở trên vai hắn đôi mắt ửng đỏ. Thật may, cô còn có người đại ca tốt này. Trước khi lên kiệu hoa, Hạ Nương hướng về phía Hạ Thần cùng Triệu Tiểu Mộc quỳ xuống nói. Đại ca, đại tẩu, cả đời này ta không có gì báo đáp, xin nhận của ta một lạy này. Nói xong liền dập đầu, Triệu Tiểu Mộc đỡ cô đứng dậy, vỗ vỗ vào tay cô mỉm cười nói. Sau này sống thật tốt là được rồi. Kiệu hoa rời đi, theo sau là đội đưa dâu, 12 dương đồ nặng trĩu được nhóm trai tráng trong nhà cùng những người quen khiêng ở phía sau. Nhìn đội rước dâu, đưa dâu khiến nhiều người đỏ cả con mắt, Liêu thị cùng Hạ Hồng đứng phía xa xa quan sát cũng ghen ghét không thôi, gả đi mà chuẩn bị nhiều của hồi môn như vậy. Thật phí của, Liêu thị đứng xem còn nghe thôn dân nói không chỉ có 12 dương đồ kia, Hạ Thần còn mua cho Hạ Nương 5 mẫu ruộng cạn tốt cùng 5 mẫu ruộng nước tốt, mà họ cũng không biết Triệu Tiểu Mộc còn áp 500 lượng bạc trắng dưới đáy hòm cho Hạ Nương, mà việc này kể cả Hạ Nương cũng không biết. Cô nhìn thấy hai người chuẩn bị 12 dương đồ đã cảm kích rất nhiều rồi, sau hạ thần lại đưa cho cô khế đất 10 mẫu ruộng, làm cô chỉ biết bật khóc. Nghe nói tiền sính lễ bên đại địa chủ là 100 lượng bạc. 100 lượng, này giống như bán đi vậy. Bán đi gì, ngươi có nhìn thấy 12 dương đồ hồi môn kia không? Còn có 10 mẫu ruộng, ta còn nghĩ bọn họ sẽ cho thêm bạc hạ nương kia kia. 10 mẫu ruộng tốt kia cũng đã hơn 100 lượng rồi. Đúng vậy, hạ thần có tiền như vậy, nói cái gì mà bán, hạ nương gả đi chỉ có vẻ vang đấy chứ. Người có nhìn thấy vẻ mặt của Lưu Thị không, con gái mình gả đi mà một tiếng cũng không được thông báo, nhìn bà ta tức sắp đến bóc cả khói rồi. Ta lại thấy bà ta tiếc số của hồi môn hạ thần chuẩn bị cho hạ nương thì có ta chỉ thấy ánh mắt bà ta chăm chăm nhìn mấy dương đồ kia. Ha, giờ hạ ra xuống dốc không phanh, những nhà trước kia bị bà ta chê cười giờ sống tốt lắm, làm bà ta tức muốn thổ huyết luôn rồi. Người ta nói đời lên voi xuống chó, không biết được ngày nào lên voi ngày nào xuống chó đâu. Khách chương.